Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 32, 32, thiếu niên kiệt ngạo 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, do, oi 96, Khương Nhiên không trả lời, mà nhìn về phía Tô Yên. Muốn đi không? KTV, cô chưa từng đi. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Muốn đi, Khương Nhiên sau khi nghe xong, cười, duỗi tay xoa xoa đầu Tô Yên. Được, vậy thì đi. Nam sinh vừa thấy Tô Yên gật đầu, thì chỉ kém nhảy lên ăn mừng. Vội vàng dặn dò, được, KTV, không gặp không về. Nói xong, vội vàng chạy đi, đến cổng trường, gọi taxi, trở về, vẫn là về nhà của Tô Yên. Cô nghi hoặc, không phải đi KTV sao? Bàn tay vươn tới, túm túm nơ bướm trên cổ áo cô, mặc đồng phục đi KTV. Khương Nhiên thấy Tô Yên mờ mịt, đến trước mặt cô hỏi, chưa từng đi, mấy năm nay, ngoại trừ đọc sách, cậu còn làm gì? Không có. Khương Nhiên nghe thế có hơi kinh ngạc. Được rồi, cậu thật sự là lần đầu tiên tiếp xúc với nữ sinh ngoan như vậy. Chờ tới nhà Tô Yên, trước khi xuống xe Khương Nhiên dặn dò một câu, lát nữa tới đón cậu. Được, Tô Yên gật gật đầu. Đồng ý, 15 phút sau, phòng bao KTV, Khương Nhiên đẩy cửa đi vào, vừa vặn thấy một đám người đang cãi nhau ầm ĩ, mí mắt thiếu niên hơi nâng. Ngồi xuống bên cạnh, lập tức tất cả mọi người an tĩnh, vài người xô xô đẩy đẩy, cuối cùng đẩy Trình Tinh Dương ra. Trình Tinh Dương cũng thực bất đắc dĩ, đi qua đó, tới sớm vậy, Tô Yên đâu, Khương Nhiên cười như không cười. Lưng dựa vào sofa. Không phải ăn sinh nhật mập mạp. Người đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nhìn đông nhìn tây, không ai lên tiếng. Tiếp đó nghe Khương Nhiên chậm rãi nói, tôi nhớ rõ, 2 tháng trước không phải sinh nhật mập mạp, mẹ cậu ta sinh cậu ta 2 lần. Trình Tinh Dương bên cạnh ho khan một tiếng, chuyện này cậu phải nghe tôi giải thích. Đúng đúng đúng, Khương ca, việc này thật sự có nguyên nhân. Những người bên cạnh nói. Khương Nhiên duỗi tay, ném chìa khóa trong tay lên bàn, phát ra âm thanh chói tai. Ung dung lên tiếng, giải thích đi. Trình Tinh Dương mặt đầy xấu hổ, không tự giác lui về phía sau một chút. Bọn này cũng chỉ tò mò Tô Yên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Không phải muốn nhìn một chút thôi sao? Tuy rằng lớn lên từ nhỏ với Khương Nhiên, mặc quần thủng đáy lớn lên, nhưng khi Khương Nhiên nổi giận, sẽ chẳng phân biệt cậu có phải lớn lên từ nhỏ với cậu ấy hay không đâu. Trình Tinh Dương vừa nói xong, 4 người bên cạnh vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Vừa nói xong, thấy Khương Nhiên có dấu hiệu nổi giận, đoàn người vội vàng nhận lỗi. Khương ca, bọn em không dám nữa. Không khí đang cứng nhắc. Khương Nhiên liếc mắt một cái, đứng dậy, Trình Tinh Dương cũng trốn ra phía sau, còn tưởng rằng Khương Nhiên muốn nổi giận. Kết quả, liền nghe cậu nói một câu, nếu đã nói vậy giả vờ cũng phải làm như thật. Vâng vâng, ách, Khương Nhiên nhìn di động, nửa tiếng nữa, chuẩn bị cho tốt. Nói xong, Khương Nhiên xoay người đi ra ngoài, chờ đến khi cậu đi, mấy người mắt to chừng mắt nhỏ. Ân. Khương ca đây là có ý gì? Còn có thể có ý gì? Tổ chức sinh nhật cho mập mạp một lần nữa. Khương ca ghét nhất người khác lừa mình. Tao còn tưởng rằng lần này không thể đi ra ngoài. Khi nói còn đang lau mồ hôi. Đều TMD trách mày. KTV, còn ăn sinh nhật, đã bàn bạc chỉ gặp mặt. Ai bảo mày há mồm nói bậy. Khương ca rất ít tham gia mấy bữa tiệc như này. Ai ngờ lại đáp ứng đến. Ai ai ai, mày nói xem, Tô Yên có thật sự tới không? Vô nghĩa, bằng không mày cảm thấy Khương ca bị đứt cọng dây thần kinh nào mà tổ chức sinh nhật cho mập mạp 2 lần, cách chương.